Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1241, đột nhiên tập kích, ta hiện tại đã đột phá đến 6 nguyên hóa hình cảnh. Thi triển đạp tinh bộ đem tốc độ đề thăng đến mức tận cùng nói, cũng có thể tách ra vừa mới cái kia thiên thú công kích, thêm trên triều tịch kiếm chi lên. Đã có hai nguyên tố ngưng phách cảnh nội đan, muốn qua, ngược lại cũng không khó. Lục Vũ thoáng cúi đầu, trầm ngâm thầm nghĩ, điều kiện tiên quyết là hồ nước trong thiên thú không có càng cường đại, nếu là có càng thêm cường đại thiên thú, muốn qua, cũng là có chút hơi khó. Vừa mới cái kia thiên thú, chính là nhất nguyên ngưng phách cảnh thực lực. Lộc Vũ tự tin có thể không bị cái kia thiên thú thương tổn đến. Nhưng nếu là sở hữu hai nguyên tố ngưng phách cảnh thiên thú, vậy cũng chỉ có thể chạy trốn. Phải biết, trước đây không lâu, cái kia Bích Đồng Thanh Linh Mãng chính là hai nguyên tố ngưng phách cảnh thiên thú. Hơn nữa còn là vừa mới đàn hạ ấu xà, chính là thực lực suy nhược thời điểm. Nhưng vẫn cần Lộc Vũ cùng Diệp Hồng Thanh liên thủ mới là có thể mang đối phương chu diệt. Cứ việc hiện tại Lộc Vũ đã đột phá, nhưng đối mặt một cái thời kỳ toàn thịnh hai nguyên tố ngưng phách cảnh thiên thú, tức thì liền đối phương bị âm hàn chi khí áp chế, không thiếu thực lực, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương. Thử một chút đi, nếu là có càng thêm cường đại thiên thú, cùng lắm thì ta trực tiếp lui về, chính là cái kia Tê Phượng Lôi Kích Mộc không cần cũng được. Trầm ngâm một đoạn thời gian chi về sau, Lộc Vũ rốt cục hạ quyết tâm, lấy thực lực của hắn bây giờ, xác định mình có thể tự bảo vệ mình, cho nên mới phải làm như thế. Như liền sức tự vệ cũng không có, hắn là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Tính mệnh so với thiên tài địa bảo quan trọng hơn. Siêu, xác định chi về sau, Lộc Vũ thân ảnh khẽ động, đi thẳng tới bên hồ duyên cớ, trên người linh lực chậm rãi vận chuyển lên tới, lại có người muốn thử dò xét. Ngay sau đó, đoàn người bên trong chính là vang lên một giọng nói, hồ này tất cả mọi người muốn thăm dò một cái. Nhưng lúc trước cái kia bát nguyên hóa hình cảnh người đều là chết yểu, bọn họ càng thêm sợ. Hiện tại có người quá khứ, ánh mắt của mọi người đều là di chuyển tức thời, thả vào Lộc Vũ thân lên. Ánh mắt vừa mới chạm đến Lộc Vũ thân ảnh, vẻ mặt của bọn họ chính là trở nên sừng sốt. Sáu nguyên hóa hình cảnh, chính là sáu nguyên hóa hình cảnh, dĩ nhiên cũng dám đi thăm dò, đơn giản là chuyện cười. Cái này người muốn có được cái kia Tê Phượng Lôi Kích Mộc, sợ là muốn điên rồi. Chính là sáu nguyên hóa hình cảnh thực lực, lại dám đi dò xét. Sáu nguyên hóa hình cảnh thực lực, dám đến Lạc Âm Giản bên trong, đã là tinh thần can đảm. Nhưng bây giờ cũng là ở chỗ này thăm dò, đây cũng là vô cùng ngu xuẩn. Khí tức vận chuyển lên đến, mọi người tự nhiên liền có thể cảm ứng được Lộc Vũ thực lực, tức thì đều là châm chọc hắn không biết tự lượng sức mình. Phải biết, khi trước cái kia bát nguyên hóa hình cảnh người đều là nhất chiêu không có kiên trì nổi, sáu nguyên hóa hình cảnh nhất định chuyện cười. Lộc Vũ cùng này đồng thời, đoàn người bên trong có một người ánh mắt bỗng nhiên âm hàn xuống, trầm thấp kinh hô lên, nhất thanh, thiếu chủ, cái kia người chính là Lộc Vũ. Ở nơi này nhân bên người có một cái tráng hán, nghe lời nói này khẽ nhíu mày nói, hắn không phải tam nguyên hóa hình cảnh sao? Lần trước ở vũ sĩ thi đấu lên, đích thật là tam nguyên hóa hình cảnh, không nghĩ tới bây giờ lại đều đột phá đến sáu nguyên hóa hình cảnh. Cái này chờ thiên phú, nhất định khủng bố. Cái kia người ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lộc Vũ, hô hấp hơi dồn dập, xem ra giống như là nghĩ đến cái gì làm cho hắn sợ hãi sự tình. Không hề nghi ngờ, cái này người chính là cái kia Huyết Linh Thành thiếu chủ Thương Thiên Huyền. Tê Phượng Lôi kích mộc tin tức ở toàn bộ Lạc Âm Giản bên trong lưu truyền, hắn đã ở này lịch lãm, tự nhiên là sớm đã biết, chỉ là nhân số nhiều lắm, trước tiên không có trông thấy Lộc Vũ. Hiện tại Lộc Vũ chủ động xuất hiện, hắn tự nhiên liền phát hiện, ngực hơi phập phồng. Thương Thiên Huyền không ngừng hít sâu, nhìn chằm chằm Lộc Vũ, con ngươi bên trong tràn đầy âm trầm cùng oán độc màu sắc. Lúc này mới bao lâu thời gian a, hắn dĩ nhiên trực tiếp đột phá tam nguyên. Ở Thương Thiên Huyền bên người, tự nhiên chính là cái kia bảo hộ hắn một gã tướng quân. Nghe vậy cũng là không nhịn được đồng tử chợt co rụt lại, hoảng sợ đạo: Thương Thiên Huyền chính là toàn bộ Huyết Linh Thành trong đệ nhất thiên tài. Ở vũ sĩ thi đấu chi về sau, cũng bất quá chỉ là đột phá nhất nguyên, trở thành sáu nguyên hóa hình cảnh. Mà Lộc Vũ, dĩ nhiên theo tam nguyên hóa hình cảnh, trực tiếp đuổi tới sáu nguyên hóa hình cảnh. Cái này trong chênh lệch, giống như vấn đề, không được. Tuyệt đối không thể thả nhận này người cứ tiếp như thế. Bằng không, chắc chắn là chúng ta Huyết Linh Thành đại địch. Tên tướng quân kia ánh mắt lấp lóe, nghiến răng nghiến lợi. Hắn ở tam nguyên hóa hình cảnh thời điểm, liền có thể bại ta. Là bởi vì hắn trong tay có một thanh tiên khí, còn có một môn viên mãn thiên vũ học. Hiện tại hắn đột phá đến sáu nguyên hóa hình cảnh, ta tất nhiên không phải là đối thủ của hắn. Lâm thúc, ngươi là cửu nguyên hóa hình cảnh cường giả, đủ ba cái cảnh giới chênh lệch, muốn giết hắn tất nhiên dễ như trở bàn tay. Thương Thiên Huyền ánh mắt âm trầm như nước, hung hãn nói: Thiếu chủ xin yên tâm, ta nhất định sẽ đem bên ngoài chu diệt ở chỗ này. Cái kia được gọi là Lâm Thúc tướng quân cúi đầu đáp, lần thứ hai lúc ngẩng đầu lên, hai tròng mắt bên trong đã là một mảnh sát ý. Thế nhưng hắn vẫn không có động thủ, mà là ở lặng lặng cùng đợi. Hắn ở chờ Lộc Vũ bắt đầu lên đường, chờ Lộc Vũ hết sức chăm chú. Nhưng sau ở phát động lôi đình một kích, tranh thủ một kích bị mất mạng, Lộc Vũ có thể vượt cấp khiêu chiến. Điểm này, cái này Lâm Thúc lòng biết rõ, mà thân là quanh năm chiến đấu tướng quân, hắn quá biết dùng ít nhất khí lực đi giết nhất địch nhân cường đại. Có thể tiết kiệm một phần khí lực, liền tuyệt đối sẽ không nhiều hơn một phần khí lực. Mà tại đồng nhất thời gian, khác nhất chỗ đoàn người bên trong, có một nữ tử. Này thì chính đôi mắt đẹp lóe ánh sáng nhìn Lộc Vũ vị trí. Người này thật đúng là nóng ruột, sợ rằng trước tiên liền cái kia phối hợp thanh linh dịch cho dùng. Vì thế này mới đột phá tới sáu nguyên hóa hình cảnh, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng tảo động lấy. Cô gái này tâm lý âm thầm nghĩ lấy, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi cái này nhiều lần cho ta kinh ngạc người, lúc này đây hội có nhiều biểu hiện. Nữ tử này không hề nghi ngờ chính là Diệp Hồng Thanh, cùng Thương Thiên Huyền giống nhau. Nàng ngay đầu tiên cũng không có ở đoàn người bên trong phát hiện Lộc Vũ, nhưng ở Lộc Vũ xuất hiện ở bên Hồ Duyên thời điểm, nàng chính là phát hiện. Giờ này khắc này, ánh mắt mọi người hầu như đều hội tụ ở tại Lộc Vũ thân lên. Chu vi còn có từng đạo giọng châm chọc không ngừng truyền vào Lộc Vũ trong lỗ tai, hiển nhiên cũng không coi trọng Lộc Vũ. Nhưng Lộc Vũ đối với những thứ kia châm chọc tiếng, ngoảnh mặt làm ngơ, sâu đậm hấp một hơi, hai chân thoáng cong, linh lực quán thâu đến hai chân bên trong, đang chuẩn bị thi triển đạp tinh bộ, Ngay tại lúc này, cái kia bị thương Thiên Huyền xưng là Lâm Thúc người, ánh mắt bên trong tinh quang lóe lên mà qua, thân ảnh giống như tia chớp, thật nhanh phi vút đi, mang theo một hồi tàn ảnh, chợt vươn bàn tay của mình, ngụ chỉ thoáng uốn lượn thành chộp hình, chỉ nhọn chi lên, có linh lực ở hơi chớp động, hướng về phía Lộc Vũ cái ót vị trí, hung hăng bắt tới, cái này một cái như bắt thật, chớ nói Lộc Vũ, chính là ngưng phách cảnh cường giả, cũng chắc chắn phải chết, cái ót, chính là một cái chí mạng chi chỗ, hết chương.